Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, sau trận đấu cuồng nhân người điên hai đứa thật. Trận đấu kết thúc, Lý Thống Phạm như là tá mày en barito như thế lực vui vẻ cọc gỗ ngắn vọt vào trong sân. Vỗ cây búa môn vai lần lượt từng cái ôm ấp biểu dương chính mình cầu thủ. Cũng cùng các đội viên đồng thời phất tay hướng về trên khán đài 60.000 nhiều tên từ trận đấu bắt. Đầu vẫn ra sức chống đỡ đội bóng người đáng yêu nhất chào. Đồng thời hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Một lát sau khi, trợ lý huấn luyện viên Grider không thể không lại đây đánh gãy chính đang đem hết khoe khoang. Phong tao Real huấn luyện viên. Lee, sau trận đấu buổi họp báo tin tức liền muốn bắt đầu rồi. Lúc này là ngươi đi vẫn là ta đi? Phải biết trước đây 3 trận La Liga trận đấu kết thúc sau khi vẫn đối với các ký giả không hề quan tâm, lão Lý đều là vắt óc tìm mưu kế tìm tới các loại cớ từ chối, cho tới Grider không thể không liên tục 3 lần đóng vai thủ tịch người phát ngôn thế vị này ra chống đỡ các ký giả miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Ngày hôm nay vốn là cũng chính là trôi chảy hỏi lên như vậy. Cũng không thật muốn Lý Thống Phạm có thể đột nhiên đổi tính đi chăm chú thực hiện chức trách của chính mình. Ai biết? A ha, lão cách, người không nói ta đều đã quên. Lý Thống Phạm lãng cười vỗ vỗ Grider vai. Hùng hục địa hướng đi tin tức tuyên bố thính. Quái đản, Grider cùng Real Madrid đội chủ lực các siêu sao đồng loạt há to miệng. Trừng mắt con ngươi nhìn trước đây thấy ký giả truyền thông tránh chi như hổ lão Lý Hưng hừng hực. Việc nghĩa chẳng từ nan địa vọt vào đám phóng viên. Trải qua hỗn hợp khu thời điểm, có thật nhiều phóng viên hét to lão tên Lý. Có mấy cái Trung Quốc phóng viên thậm chí muốn từ trong đám người chen lại đây. Lý Thống Phạm một đường liên tục, vừa cùng quen biết người chào hỏi, một bên ra giấu tay. Ý tứ rất đơn giản. Có vấn đề liền đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Ngày hôm nay anh em tâm tình rất vui vẻ. Phối hợp đến cùng. Phần phật, rộn rộn ràng ràng hỗn hợp khu bởi vì lão Lý mấy cái thủ thế. Lập tức trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đều chạy đến tuyên bố trong đại sảnh đi tới. Tất cả mọi người đều biết. Có náo nhiệt nhìn. Vừa kết thúc thi đấu tranh luận không ngừng. Hai bên huấn luyện viên trưởng vui cười tức giận mắng đoạt vô số màn ảnh. Lấy mục cuồng nhân phun người chết không đền mạng tác phong cùng Lý Thống Phạm e sợ cho thiên hạ. Không loạn tác phong, ngày hôm nay thật sự có náo nhiệt nhìn. Lý Thống Phạm sau khi đi vào, phát hiện mục cuồng người đã ngồi ở chỗ đó đầy mặt không nhịn được ngồi ở sau cái bàn diện. Một tay chống đỡ cằm, một tay kia đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn. Có điều phía dưới phóng viên chồng bên trong có mấy vị mê gái nữ phóng viên nhưng mắt mạo hồng tâm. Quả nhiên là cuồng nhân a, tức giận đều sinh như vậy khóc. Lão Lý đứng ở cửa nhẹ nhàng một khắc, nhất thời hết thảy phóng viên như là lục đầu con ruồi nghe thấy được cức chó mùi vị như thế. Màn ảnh microphone đồng loạt thay đổi, nòng súng nhắm ngay Lý Thống Phạm. Lão Lý một tiếng ho khan, mục cuồng nhân liền thất sủng. Đây mới là người thắng nên được đãi ngộ mà. Lý Thống Phạm cách không ném cho mục cuồng nhân một cái khiêu khích ánh mắt. Sau đó mới chậm rãi đặt đến cuồng nhân bên người. Ngồi xuống. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều đến. Đại gia có vấn đề gì liền xin cứ hỏi. Tin tức quan ở ném dưới một câu nói mang tính hình thức sau khi. Trong nháy mắt biến mất ở cửa đại sảnh. Đón lấy tình huống sẽ khá nóng nảy. Vì là sợ bị tai vạ tới cá trong chậu, ở tin tức quan lách người trước cái khác công nhân viên đã sớm thiểm. Kết quả các ký giả vẫn không có phát pháo. Mục cuồng nhân liền dẫn đầu làm khó dễ. Ta không có cái gì tốt nói. Bọn họ thắng được thi đấu. Chúng ta thắng được tôn trọng. Ta vì chính mình cầu thủ biểu hiện chạy tới kiêu ngạo. Đến rồi đến rồi. Các ký giả tinh thần đại chấn. Mục cuồng nhân thiêu đốt dây dẫn lửa. Liền xem người điên Ly làm sao bảo. Ta cũng không có gì để nói nhiều. Lý Thống Phạm cười hì hì tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta vừa thắng được thi đấu. Cũng thắng được tôn trọng. Ta cũng vì chính mình cầu thủ kiêu ngạo. Chuyện này. Chán. Lại chơi vừa ra hai đứa thật. Các ký giả thất vọng. Các ngươi đúng là kiêu ngạo. Chúng ta không có hấp dẫn độc giả mánh lới làm sao bây giờ a? Trong đám người đứng ra một vị có can đảm cái thứ nhất ăn con cua dũng sĩ. Là theo Chelsea đi tới Madrid Bernabeu xem trận chiến Sun Newspaper phóng viên. Xin hỏi Mourinho tiên sinh. Ngài so sánh thi đấu phút thứ 76 tấm kia thẻ đỏ định thế nào? Không hổ là Sun Newspaper phóng viên oa. Phát triển không lọt chỗ nào đường viền hoa bát quái bản sắc. Nhất châm kiến huyết địa đâm mở ra hai vị huấn luyện viên trưởng không muốn nhắc tới lôi điểm. Không cái gì cái nhìn. Đối với chúng ta mà nói. Thi đấu vào thời khắc ấy liền kết thúc. Mục cuồng nhân mặt không hề cảm xúc địa gõ nhẹ bàn. Có người so với cầu thủ của ta càng xứng đáng trên một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng Alexander Pedro tiên sinh hiển nhiên không cho là như vậy. Nói như vậy ngài cho rằng trọng tài thiên hướng Real Madrid. Sun Newspaper vị lão huynh này kiên trì không nghỉ tinh thần để ở đây mỗi một vị phóng viên giơ ngón tay cái lên. Ai biết mục cuồng nhân trả lời một lần sau khi liền nâng cằm tiếp tục gõ bàn. Căn bản là không còn điều vị lão huynh này. Mắt thấy Mourinho treo cao, miễn chiến bài. Các ký giả đem vấn đề khó quăng đến người điên ly bên này. Có điều Lý Thống Phạm hiện tại tuy rằng vẫn là newbie. Nhưng dù gì cũng xem như là trải qua mưa gió thử thách newbie. Nơi nào sẽ trên những này hại người làm. Ta cảm thấy trọng tài chính rất tốt mà khống chế thi đấu. Còn Belarus thẻ đỏ. Rất xin lỗi. Đây chính là bóng đá. Chúng ta đều phải tuân thủ nó quy tắc. Gây lỗi lầm lẽ ra nên chịu đến trừng phạt. Không đúng vị a. Các ký giả thất vọng. Người điên cùng cuồng nhân quyết đấu không nên là như thế gió êm sóng lặng a. Một là Trung Quốc phóng viên đứng dậy. Ta là tới tự tân lãng mạn phóng viên Kim Cương. Thống Phạm tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng ngài đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Lý Thống Phạm tinh thần chấn động. Kẻ này chính là tân lãng mạn được xưng phong tao giáo chủ một đời dâm người Kim Cương a. Xem ra bụ bẫm rất hàm hậu mà. Làm sao văn phong lại hoàn toàn được cổ đại đại thần nam lĩnh cười cười sinh chân truyền. Kim Cương lão huynh vừa nhìn Lý Thống Phạm mặt mỉm cười. Phồng lên đủ tinh thần tiếp tục đặt câu hỏi. Ngài đã mang đội thu được 4 trận chiến toàn thắng thành tích tốt. Xin hỏi có cái gì bí tịch? Lão Lý mặt đạp kéo xuống. Vấn đề này hỏi, đều sắp đuổi tới nấm hương giáo chủ ngày Đông Na. Quá nghiệp dư, coi như có cái gì bí quyết cũng không thể ở đây nói ra. Có điều tốt xấu là chính mình đồng bào. Lý Thống Phạm không cách nào noi theo mục cuồng nhân treo lên miễn chiến bài. Real Madrid là một nhánh vĩ đại đội bóng. Ta chỉ là làm chính mình nên làm. Thắng trận là toàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả. Nói như vậy đã là cho đủ phong tao giáo chủ mặt mũi. Ai biết vị lão huynh này còn không vừa lòng. Ngài đã ở cương vị của chính mình trên đạt được thành công. Xin hỏi ngài là định thế nào Trung Quốc bóng đá? Trung Quốc đặc sắc vấn đề. Giáp tâm hại người mồi nhử. Này nhưng là một cái chu tâm vấn đề a. Lão Lý rốt cục kiên trì làm hao mòn hết. Cũng học mục cuồng nhân nâng lên cầm gõ bàn. Kim Cương giáo chủ phẫn nộ địa làm trở lại. Các ký giả học một cái ngoan. Phỏng vấn sau cái bàn diện hai vị gia đều là thích mềm không thích cứng chủ. Vì lẽ đó sau lần đó vấn đề ngược lại tính là chặt chẽ quay chung quanh ở bóng đá chu vi. 15 phút qua đi. Mục cuồng nhân lại ngoại lệ cùng Lý Thống Phạm nắm tay. Đây là Mourinho ở chật vật thua bóng sau khi hiếm thấy địa cùng đối phương huấn luyện viên trưởng. Nắm tay, vô số phóng viên camera ngay lập tức ghi chép rơi xuống tình cảnh này. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.